Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cậu muốn cho tôi xem cái gì? Đến phòng Chu Mẫn Mẫn, Thẩm Quốc Lương hỏi. Tôi tìm đây, Chu Mẫn Mẫn cười nói vừa giả vờ tìm đồ trong phòng. Cửa sổ phòng không đóng, Chu Chiêu Chiêu đi ngang qua nghe thấy Chu Mẫn Mẫn kêu lên. Quốc Lương ca, phải nói, Chu Mẫn Mẫn dù đen một chút, nhưng giọng nói khá hay, giọng này thật sự rất hay. Chu Chiêu Chiêu rùng mình, nhanh chóng đi khỏi cửa sổ. Còn chuyện gì xảy ra trong phòng, cô không muốn biết. Nhưng cảnh tượng này không chỉ Chu Chiêu Chiêu thấy, mà còn bị mấy bà đi giúp việc nhìn thấy. Tình cảm đôi trẻ thật tốt, cũng không trách không lấy Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu loại xinh đẹp này, cưới về chắc chắn không yên tâm. Có người nhỏ giọng nói, vẫn là Mẫn Mẫn loại này cưới về yên tâm hơn. Những người này đều là Quách Phong Cầm mời đến giúp việc, rất nhanh những lời này đã lan truyền. Trong chốc lát, trong làng đủ thứ lời đồn, Chu Chiêu Chiêu không có thời gian để ý những chuyện này, lúc này cô đang học làm gà rán với Mạnh Bá Quân. Con gái nhà người ta, học cái này làm gì? Mạnh Bá Quân vừa dạy vừa nói, ở trại gà của bố con làm gì chẳng hơn cái này. Chỉ là vì ngon thôi, Chu Chiêu Chiêu cười nói, không phải hầm là sao, ăn chán cả rồi. Vẫn là gà rán này ngon. Duy nhất thiếu sót là không có nước chấm. Đợi cô làm thêm nước chấm hoặc sốt cà chua thì hoàn hảo. Lúc này đang là kỳ nghỉ hè. Học sinh đều đã nghỉ. Nhưng đầu tháng 8 ở sân bóng rổ quảng trường trung tâm huyện sẽ có giải đấu. Cơ bản tham gia đều là các đơn vị trong huyện. Chu Chiêu Chiêu sớm đã xem trước một vị trí. Cũng đi thăm dò trước. Buổi tối ở đây cũng có rất nhiều người đến bán đồ ăn vặt. Khấu Cần Khê nghe nói Chu Chiêu Chiêu muốn bán gà rán, lập tức nói cô ấy cũng có thể đến giúp. Gà rán cần gà, Chu Chiêu Chiêu học với Mạnh Lão Tam mấy ngày, nhưng tự làm vẫn có chút sợ. Nhưng bản thân cô nấu ăn vốn có thiên phú của Dược Trúc Mai, thêm kinh nghiệm nấu ăn kiếp trước, rất nhanh đã quen. Chiêu Chiêu, cậu làm thế nào vậy? Ngon quá, Khấu Cần Khê nếm thử một miếng, giòn quá, đặc biệt là sốt cà chua này, ngon quá. Dương Duy Lực đi ngang qua cửa phòng, ngửi thấy mùi thơm. Ban đầu anh không để ý, nhưng khi về phòng, mùi thơm từ phòng bên liên tục bay vào mũi. Phòng bên còn vang lên tiếng trẻ con khóc, còn muốn ăn đồ ngon. Dương Duy Lực chưa ăn cơm bị dụ dỗ, nhưng rất nhanh cửa phòng bị gõ. Dương Duy Lực mở cửa, thấy Chu Chiêu Chiêu đứng ở cửa, còn bưng một cái đĩa. Gà rán Chu thị của tôi, anh nếm thử. Cô cười nói, chiều nay anh có đi đấu không? Kiếp trước lúc này Dương Duy Lực vì chuyện với cô, bỏ lỡ trận đấu. Nhưng nghe nói anh đánh bóng rổ rất giỏi. Có, Dương Duy Lực nói, mắt không nhịn được nhìn vào đĩa cô bưng. Đây là gà rán cậu làm. Đúng, Chu Chiêu Chiêu cười, anh nếm thử, không chỉ cho Dương Duy Lực nếm, còn mang cho hàng xóm xung quanh một ít. Đứa trẻ bị dụ khóc cuối cùng cũng nín, nhưng rất nhanh lại khóc. Ngon quá, chưa ăn đủ. Trận đấu thường bắt đầu từ 7 giờ tối. Một tối hai trận. Lúc này mọi người cơ bản không có gì giải trí. Mỗi lần như vậy, quảng trường trung tâm sẽ bị bao vây. Gian hàng của Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Khê không lớn. Hôm nay là lần đầu thử nghiệm. Tay nghề chưa thành thạo, gà rán không nhiều. Ban đầu hai người đều ngại ngùng, thử mở miệng giao hàng nhưng không thành công. Đang lúc bế tắc, đột nhiên có hai người đàn ông dẫn con đến. Đây có phải gà rán Chu thị không? Đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu có chút ngạc nhiên, cô chưa nói gì, làm sao họ biết? Một phần bao nhiêu tiền? Cho chúng tôi 3 phần, không, 5 phần. Một người đàn ông nói, 1 phần 1 đồng, Chu Chiêu Chiêu nói, vội giải thích, đây là gà rán, nên đắt hơn một chút. Dù sao với giá cả thời điểm này, 1 đồng mua đồ ăn vặt cũng khá đắt. Người kia lại cười nói, hai đứa nhỏ đều muốn khóc vì thèm. Đừng nói 1 đồng, 5 đồng cũng phải mua. Quả nhiên, hai đứa nhỏ đang nhìn cô chằm chằm. Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cần Khê vội vàng đóng gói, vì là khách hàng đầu tiên nên cho nhiều hơn. Cậu làm ăn thật thà quá, một người đàn ông cười nói. Còn bọn trẻ đã không nhịn được bốc gà rán ăn. Ngon quá, giọng nói trong trẻo của cô bé. Chú Lực không lừa chúng cháu. Chú Lực, Chu Chiêu Chiêu muốn hỏi thêm, nhưng vì hai đứa bé ăn quá ngon. Lại thu hút thêm vài đứa trẻ đến xem. Chu Chiêu Chiêu cũng rộng lượng, đều cho bọn trẻ nếm thử một miếng. Rất ít người sau khi nếm thử gà rán có thể kháng cự được sự cám dỗ của nó. Không mất nhiều thời gian, gian hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu đã bị bao vây. Cô vừa đóng gói vừa phải duy trì trật tự. Xin xếp hàng, đừng chen lấn, cẩn thận trẻ con. Phiêu Vũ Miên Mi không xa, Thẩm Quốc Lương nhìn Chu Chiêu Chiêu bận rộn mặt đen như mực. Chu Chiêu Chiêu thiếu tiền đến mức này sao? Vương Hải Dương nhíu mày, lại còn bày hàng ở đây. Cậu tìm người mua hết phần còn lại của cô ấy đi. Thẩm Quốc Lương nói với Vương Hải Dương. Vương Hải Dương lấy tiền đi tìm người, nhưng rất nhanh quay lại. Không bán, hắn nhíu mày sâu hơn. Nói mỗi người chỉ được mua tối đa 3 phần. Thật sự không hiểu Chu Chiêu Chiêu rốt cuộc nghĩ gì. Nếm thử nhiều người, danh tiếng tự nhiên sẽ lên. Ngày mai sẽ có nhiều người đến hơn. Dương Duy Lực cười nói với Hầu Kiến Ba bên cạnh. Vẫn là cậu giỏi. Hầu Kiến Ba cười, rốt cuộc là tôi hẹp hòi. Anh lo lắng bán đắt không có người mua, nên nói với mấy người trong đơn vị dẫn con đến gian hàng của Chu Chiêu Chiêu. Thằng nhóc này, anh đờ, em mờ vào vai anh. Cậu hiểu cô ấy đến vậy sao? Tôi nói cậu, anh lại nói, nếu thật sự thích thì đi theo đuổi đi. Dương Duy Lực gật đầu, vừa định nói, mặt đã tối sầm. Tôi không ngờ cậu lại tự hạ thấp mình đến mức này. Thẩm Quốc Lương nói. Cậu lại chạy đến đây làm tiểu thương. Cậu vẫn là Chu Chiêu Chiêu đó sao? Tiểu thương thì sao? Chu Chiêu Chiêu lừa một cái chán ghét nói. Tôi không ăn trộm ăn cắp, dựa vào tay nghề kiếm ăn, tôi tự hào. Đừng coi thường gà rán này, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ dùng tay nghề này gây dựng sự nghiệp. Tránh ra, đừng cản tôi làm ăn. Thẩm Quốc Lương, Chu Chiêu Chiêu cậu hết cứu rồi. Cách chương.